Tiên ma đồng tu, chương 1677, người dùng nhóm phân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nở em một câu yêu thương. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đi về phía bên này, Vượng Tài lập tức liền kêu. Mà bắt đầu, so với việc những người này trù nghệ, Vượng Tài vẫn là hoài niệm tiểu chủ nhân nướng ra đến mỹ thực. Diệp Tiểu Xuyên vốn ý định hối cải để làm người mới. Một lần nữa làm người, thề không bao giờ nữa cùng những thứ này hèn mọn bỉ ổi ra hỏa pha trộn cùng một chỗ. Để tránh đọa bàn đại thánh thanh danh, anh nở em một câu yêu thương. Giữ mình trong sạch chứa không nổi đi. Chứng kiến cái con kia sơn con hoãng, hắn nước miếng cũng chảy xuống. Từ khi tiến vào Nam Cương đến nay, sẽ không có chính nhi bát kinh ăn một bữa. Hôm nay nên hảo hảo tế tế chính mình ngũ tạng miếu mới được. Đi đến chỗ gần, Lưu Mập Mạp lập tức đứng dậy, cho Diệp Tiểu Xuyên dịch một tòa. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đi thiên giới cái này một tháng kế tiếp, có thể khổ Lưu Mập Mạp. Cái này mấy cái gia hỏa mỗi ngày cái ăn, đều là Lưu Mập Mạp làm cho. Có đôi khi còn muốn cho Đỗ Thuần chờ tiên tử làm cho ăn. Bây giờ có được cấp 5 sao khách sạn Đại Mập Trù tư cách chứng nhận Diệp Tiểu Xuyên đã trở về. Lưu Mập Mạp xem như được thoát đại nạn. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Lưu Mập Mạp híp mắt liếc trong mắt, cười vô cùng buồn nôn hướng trong tay mình nhét hương liệu. Tính, dù sao mình cũng phải ăn thật ngon một đốn. Liền cố mà làm tự mình xuống bếp nướng cái này chỉ sơn con hoãng a. Huống chi Đỗ Thuần cái này ăn thịt động vật, thích nhất ra đúng là sơn con hoãng. Đợi lát nữa đã nướng chín chi, anh nở em một câu yêu thương. Phía sau, cho nàng tiễn đưa một chỉ chân sau đi qua lý giải đỡ thèm. Vừa mới chuẩn bị khai mở nướng, liền chứng kiến Lý Thanh Phong lắc lắc ung dung đi đến. Cái này trong ngày thường trên người có một điểm bụi đất hận không thể rửa 8 lần tắm tiểu bạch kiểm. Mới 2 canh giờ không thấy, Diệp Tiểu Xuyên đều nhanh nhận không ra. Anh nở em một câu yêu thương. Trong nơi này vẫn là cái kia anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang nhã quái nhân a. So Diệp Tiểu Xuyên còn lề mề, cũng không có ôm một cây cái cọc gỗ tử hoặc là tảng đá. Cứ như vậy trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, trên người xiêm y khắp nơi bùn đất, còn có thiệt nhiều chỗ tổn hại. Hai mắt vô thần, đầu tóc rối bời, trương mặt đẹp trai thượng cũng đều là bụi bặm. Anh nở em một câu yêu thương. Lục giới hòa thượng nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên kêu lên, Lý công tử, người như thế nào biến thành như vậy? Bị người đánh cướp, mọi người lúc này mới nhận ra, nguyên lai người này dĩ nhiên là Lý Thanh Phong. Anh nở em một câu yêu thương. Lý Thanh Phong không có trả lời, chẳng qua là nói, có rượu không? Bọn người kia càn khôn trong túi chữ vật không thiếu hụt nhất đúng là rượu mạnh. Xem sắc trời này cũng đen, nam nhân trời tối cũng chỉ có hai chuyện, một kiện là ôm con dâu làm việc, một kiện là cùng huynh đệ uống rượu. Anh nở em một câu yêu thương. Nghe xong muốn uống rượu, mỗi người đều cúi đầu thò tay hướng chính mình càn khôn trong túi chữ vật đào. Sau một lát, mỗi người bên người đều có nhiều cái không có mở ra bùn bình rượu. Lý Thanh Phong tiện tay nắm lên một cái, kéo giấy dán, ôm bình rượu mà bắt đầu ngửa đầu nghiu ẩm. Anh nở em một câu yêu thương. Nhất đại cái bình rượu mạnh, đảo mắt liền công phu đã bị Lý Thanh Phong uống cạn sạch. Đương nhiên, cái này uống còn không có hắn lộ đích nhiều. Một vò tử rượu ngon, đoán chừng liền 1/3 bị Lý Thanh Phong uống. Mặt khác toàn bộ theo cái cằm của hắn rầm rầm xuống súp. Anh nở em một câu yêu thương. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này nhất định là đã xảy ra chuyện, vẫn là xuyên phá thiên chuyện này. Nếu không dùng Lý Thanh Phong chết đều muốn trang văn nhã tính tình, Tuyệt đối không có khả năng không để ý cá nhân hình tượng, ôm bình rượu liền khai mở uống. Anh nở em một câu yêu thương. Mọi người cũng không biết Lý Thanh Phong hôm nay là làm sao vậy. Chỉ có Diệp Tiểu Xuyên biết là chuyện gì xảy ra. Đối với cái này cái tiểu bạch kiểm, Diệp Tiểu Xuyên đánh trong nội tâm xem thường. Nếu như buổi trưa hôm nay tại trong rừng cây, Lý Thanh Phong tại đã biết được đến Ngọc Linh Lung mang thai xương cốt của hắn phía sau. Không có giống con chó một dạng chạy trối chết, mà là dũng cảm đứng ra, đem Ngọc Linh Lung ôm vào lòng. Đối Ngọc Linh Lung nói, ngươi là ta Lý Thanh Phong nữ nhân, tất cả gánh nặng để ta làm khiêng, cho dù thanh danh quét, anh nở em một câu yêu thương. Địa, cho dù vạn kiếp bất phục, ta cũng sẽ không phụ ngươi cùng hài tử. Nói như vậy, Diệp Tiểu Xuyên sẽ đối với Lý Thanh Phong giơ lên ngón cái. Hơn nữa đối với hắn cúi đầu ba lượt, đang tại tất cả mọi người có mặt hướng hắn nói xin lỗi chính mình trước kia luôn nói hắn là dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm chuyện này. Anh nở em một câu yêu thương. Thế nhưng, Lý Thanh Phong chạy, cái này để Diệp Tiểu Xuyên càng thêm xem thường hắn. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn uống rượu của hắn. Diệp Tiểu Xuyên nướng chính mình con hoãng. Nghĩ thầm tốt nhất Lý Thanh Phong đêm nay đã bị uống chết. Miễn cho sống trên đời mất mặt xấu hổ. Đường Lý Thanh Phong ôm lấy cái thứ ba vò rượu thời điểm. Bị Lý Vấn Đạo cho đoạt lại. Tu chân giả đều thích uống rượu mạnh. Những người này không kém tiền. Túi càn khôn trong cất giữ cơ bản đều là không có pha chế rượu quá men rượu. Trong phàm nhân rượu tiên, uống ba chén đều ngã xuống đất không dậy nổi. Tu chân giả tuy nhiên bởi vì trong cơ thể linh lực nguyên nhân, có thể uống những thứ này rượu mạnh, nhưng là không thể quá độ. Nếu không không chỉ có tổn thương, anh nở em một câu yêu thương. Thần, còn có thể bị thương căn cơ. Diệp Tiểu Xuyên nói, Lý Sư Huynh, ngươi làm gì a? Đều nói rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít a. Hôm nay cái này Nhã công tử thật vất vả dung nhập chúng ta những thứ này hồ bằng cầu hữu trong hội. Ngươi hẳn là cổ vũ hắn uống nhiều vài hũ tử. Như thế nào còn ngăn cản a, để hắn uống. Không đủ lời nói, ta chỗ này còn có. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn thật sự theo túi càn khôn trong túm ra một cái cao cỡ nửa người bình rượu. Bên trong năm xưa rượu ngon trải qua mấy thập niên phát huy. Cao cỡ nửa người bình rượu. Kỳ thật chỉ còn lại không đến 1/3. Cái này đều là chân quý men rượu. Diệp Tiểu Xuyên lại là một cái xem tài như mạng chi nhân. Tự nhiên không nỡ bỏ để Lý Thanh Phong ôm bình rượu nghiu ẩm. Vì vậy liền lấy ra mấy cái chén lớn cùng cán dài cái muỗng. Múc mấy chén lớn đưa cho mọi người. Chính mình uống một ngụm. Sau đó liền một bên chuyển sơn con hoãng. Một bên hướng miệng. Bên trong tửu thủy hướng sơn con hoãng thượng phun. Anh nở em một câu yêu thương. Mọi người giận dữ. Còn chuẩn bị đêm nay được ăn mặn tanh. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên vậy mà một cái sức lực hướng sơn con hoãng thượng phun rượu. Cái này còn làm cho người ta có ăn hay không? Đối mặt mọi người lên án công khai. Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt khinh bỉ. Nói, sơn con hoãng thiên vị so trên thảo nguyên dê rừng còn muốn trọng. Hương liệu thì không cách nào che giấu. Được phun mấy ngụm rượu mạnh ở phía trên mới được. Các ngươi những thứ này chỉ biết ăn ăn hàng. Không hiểu cũng đừng có tóc rối bởi bề ngoài ý kiến. Anh nở em một câu yêu thương. Lý Vấn Đạo nói. Lên trên vung chút rượu cũng chính là. Ngươi tại sao phải dùng miệng phun? Diệp Tiểu Xuyên nói. Còn ghét bỏ miệng ta thối à, ta chẳng phải vài thập niên không có đánh răng ư? Không coi vào đâu đại sự. Anh nở em một câu yêu thương. Nói chưa dứt lời. Cái này một giải thích mọi người thậm chí nghĩ phun ra. Hạ quyết tâm đêm nay uống rượu. Không ăn thịt, khoan hãy nói. Bị Diệp Tiểu Xuyên phun ra mấy ngụm rượu mạnh ở phía trên về sau. Trong không khí lập tức tràn ngập nồng đậm mùi thơm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy mọi người lại sửa lại chú ý, có thể ăn thịt. Nhưng muốn dùng dao nhỏ đem vỏ ngoài cho cắt sau lại ăn. Tuyệt đối không ăn bị Diệp Tiểu Xuyên phẩm từ phía sau mặt ngoài bộ vị. Mùi thịt cùng đi, trong doanh địa lập tức liền náo nhiệt. Triệu Vô Cực đến, Tề Phi Viễn đến, liền tự xưng là quân tử Tô Tần cùng cải tà quy chính. Cả ngày đi theo Lưu Đồng phía sau cái mông Chu Trường Thủy đều rút cái mũi đã tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên này đều là một đám nam đệ tử. Đỗ Thuần không có không biết xấu hổ tới đây. Thế nhưng Sơn Con Hoãng là của nàng yêu nhất. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Để Dương Thập Cửu tới đây truyền lời. Cho nàng lưu một chén con hoãng thịt. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu đã nghĩ ngợi lấy cho Đỗ Thuần lưu một ít. Vì vậy gật đầu đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả cái này một đáp ứng. Lập tức liền có không ít tiên tử phái người tới đây. Nói cũng muốn cho các nàng chừa chút. Lần này cho dù Diệp Tiểu Xuyên muốn đáp ứng. Những người khác cũng bất đồng ý. Một chỉ Sơn Con Hoãng. Liền trên dưới 100 cân nặng. Còn chưa đủ chính mình những người này phần. Các ngươi đều muốn ăn. Đây coi là chuyện gì. Không có nhìn thấy ca mấy cái ý định uống rượu ăn thịt khản đến hừng đông ư. Vì vậy liền phái ra Vượng Tài. Ai xa hơn bên này đi tới. Liền để Vượng Tài đưa bọn chúng đuổi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.